Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 371, Điên Cuồng. Hai đại chiến trường, đoàng đoàng đoàng, bức tạp chí trùng bức bát vĩ, tứ vĩ, tam vĩ chính là không ngừng thả ra tiểu hình đạn năng lượng. Số lượng ra rít, có thể Yagami Kyo chính là tia không tránh né chút nào. Hai tay không ngừng huy động. Sống bàn tay không ngừng huy kích, đem những năng lượng này đạn đều cho ngăn cản xem. Ngăn cản là ngăn cản mở, nhưng là, bị ngăn cản mở năng lượng cầu, rơi trên mặt đất, chính là tạo thành nổ lớn, mà còn quá nhiều. Nổ mạnh địa phương cũng không phải chỉ có một nơi, mà là rất nhiều địa phương. Cái này làm cho xem cuộc chiến người, cũng phải né tránh, nếu không nói, khả năng liền đánh trúng. Phanh ầm. Trên chiến trường không ngừng xuất hiện đại quy mô nổ mạnh. Coi như là ở một bên chiến đấu cuồng sư cùng cửu vĩ, đều bị những thứ này đạn lạc đánh trúng. Cũng may bọn họ thân thể mạnh mẽ, cần gì phải loại tiểu hình đạn năng lượng. Đối với bọn họ mà nói, một điểm thương tổn cũng không có. Liền với cù lét dường như, gào Kurama bạo tiến lên, há mồm ra liền muốn cắn cuồng sư. Người sau khi nhìn thấy, ngửa người về phía sau, né tránh nhảy qua tới cửu vĩ, tiếp lấy hai chân đưa lên đến, dùng sức đạp một cái, đem Kurama cho đạp bay, sau đó nhanh chóng xoay mình nhảy dựng lên, mà chín Maha công kích vừa vặn đến, hư cầu pháo, chín Maha công kích không trúng sau, bị đạp bay Kurama, cái miệng hướng về phía nhảy đến không trung cuồng sư. Phun ra một cái to lớn sóng trùng kích, thú vương pháo thân trên không trung cuồng sư, cái miệng, giống vậy phun ra một cái mạnh mẽ sóng trùng kích, cùng Kurama hư cẩu pháo đối chiến, ầm cuồng sư cùng Kurama sóng trùng kích cũng không có giữ vững quá lâu. Ăn ý liền tạm ngừng loại năng lượng này đối chiến, phanh bá, đối chiến một chiêu sau đó, cuồng sư rơi xuống đất, bởi vì lực đạo to lớn. Khiến nó thân thể không ngừng lùi lại. A chín Maha sau khi nhìn thấy. Tiến lên. Từ miệng trong bắn ra một cái tiểu hình vĩ thú ngọc. Cuồng sư sau khi nhìn thấy. Đứng lên. Bắt quyền đánh ra một cái sư tử trạng sóng năng lượng. Ầm, hai chiêu đụng nhau. Tạo thành phạm vi lớn nổ mạnh. Bên này cuồng sư nhảy lên hai. Chiến đấu giống vậy dị thường hỏa bạo. Một bên khác. Yagami Kyo một trọi ba, chiến đấu chính là càng dũng mãnh, thật là so cuồng sư nhảy lên hai còn muốn dũng mãnh rất nhiều. Hiện tại một trọi ba hắn, lại còn có thể cùng tam đại vĩ thú đánh ngang tay. Mỗi người đều không chiếm được chỗ tốt, ngay từ đầu Yagami Kyo là thành thạo, nhưng là theo năng lượng trôi đi, hắn đối mặt tam đại vĩ thú cũng có chút cố hết sức. Có thể coi là như thế. Cũng đủ tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ. 20 năm trước, Yagami Kyo có thể cùng bát vĩ, tứ vĩ, tam vĩ quyết chiến 3 ngày 3 đêm. Đây là hắn có một cái màu trắng to long băng vội vàng. Mới cùng một chỗ quyết chiến 3 ngày 3 đêm. Hiện tại, Yagami Kyo lại bằng vào sức một mình liền lực gánh tam đại vĩ thú. Thực lực này càng kinh khủng hơn. Phanh cuồng bị tứ vĩ một quyền quét trúng. Nhất thời liền bay rớt ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo đụng vào trên đất. Lực đạo to lớn, nhượng hắn không ngừng thân thể không ngừng đụng gầy đại thụ. Cuối cùng tại một viên to lớn cây cối trên, mới xem như dừng lại. Ôi ôi, Yagami Kyo bay lên. Nhìn tam đại vĩ thú thở hào hển. Chỉ dùng 15 lần Kyoshin cần để đề thăng chakra. Cũng chỉ có thể cùng bọn họ chiến đến nước này. Có thể coi là như thế. Thực lực của hắn cũng chân rất khiếp sợ. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo bên này cùng ba thú đối nghịch. Cuồng sư tự đối mặt hai cái cửu vĩ. Cũng giống vậy bất phân thắng bại. Hiện tại hai cửu vĩ vẫn không ngừng phun ra tiểu hình năng lượng cầu. Bách thú quyền, cuồng sư cũng không rơi xuống. Hai cái quả đấm to. Giống vậy không ngừng vung ra sư tử hình dáng sóng năng lượng. Từng cái với Kurama cùng 9 Maha tiểu hình vĩ thú ngọc đối chiến. Cũng bởi vì hai phe này chiến đấu, đưa đến mảnh chiến trường này vô cùng vắng lặng. bị hủy toàn bộ cây cối. Tốt ở phụ cận đây cũng không có ai tại ở. Nếu không nói, khẳng định liền phải gặp nạn. Ôi ôi, Yagami Kyo nhìn cuồng sư cùng cửu vĩ đại chiến. Hiển nhiên cũng đều tiến vào ác liệt. Thắng bại sẽ như thế nào? Thật rất khó nói. Hắn bên này, 15 lần Kyoshinkan, tại như bão tố lúc tới sau khi, có thể áp chế tam đại vĩ thú. Nhưng thời gian lâu dài, hắn cũng sẽ bị ba thú bắt cơ hội tới hành hung. Không sai biệt lắm, Yagami Kyo duỗi lên tay trái. Chính là một cái đơn giản như vậy động tác, làm cho tất cả mọi người không ít người đều con ngươi trợn to. Hỏng bét, người này muốn tới chiêu đó. Mau rút lui, đệ tứ Raikik chú ý tới Yagami Kyo động tác sau. Liền biết rõ, sau đó phải xảy ra. Mau rút lui, cuồng chiêu này không có cách nào ngăn cản. Chỉ có thể né ra phạm vi. Sunet ngẩng đầu lên, nhìn thiên không. Không biết rõ lúc nào đã ngưng tụ ra đám mây đen lớn. Khởi có thể có rút mới vừa rồi đánh quá nghiêm túc. Cũng không có chú ý tới tiểu tử này đã tại lợi dụng năng lượng thay đổi thời tiết. Lại muốn triệu hoán tự nhiên lôi điện chi lực. Tam đại vĩ thú sau khi nhìn thấy, cũng rất là kiêng kỵ một chiêu này. Cho dù là bọn họ vĩ thú, bị như thể mật độ cao lôi điện cuồng chém nửa phút. Trên thân thể đều sẽ xuất hiện vết thương. Đây càng thêm không dùng người loại. A hắc hắc a hắc hắc, Yagami Kyo phách lối tùy tiện điên cười. Trực tiếp chấn nhiếp toàn trường tất cả mọi người. Hai cái cây số tự nhiên lôi điện chi lực. Cuồng chém 1:03. Yagami Kyo điên cuồng cố định trận này lôi điện chi vũ thời gian kéo dài. Cái này làm cho vốn là chạy trốn người đều vô cùng kinh hãi. Dầm dập, thiên không lôi điện bắt đầu dũng động. Sau đó chính là giống như trời mưa một dạng không ngừng cuồng bổ xuống. A, hiện tại, vĩ thú nhóm đều không có thể chạy ra ngoài. Cũng không thiếu người cũng đều không thể chạy ra ngoài. Bị Yagami Kyo chiêu này mạnh mẽ lôi độn đánh chúng sau. Không ngừng kêu rên, cho dù là cuồng sư. Lúc này cũng giống vậy không tránh khỏi. Thật là mạnh chiêu thức, lần thứ nhất nhìn thấy Ino. Hinata bọn người vô cùng kinh hãi. Chiêu này mạnh mẽ lôi độn, đã không phải là cấp độ S cộng cộng cấp độ SS lôi độn, mà là đã đến S cộng cộng S cứu cực lôi độn. 1 phút, cuồng chém lôi điện đi xuống. Tại chỗ tam đại vĩ thú đều đã thử một lần. Mấy năm nay cũng biết rõ làm sao đối phó chiêu này. Chỉ thấy bát vĩ chế tạo ra không ít đất cột thu lôi. Như vậy, lại lợi dụng năng lượng đi chỉ dẫn nói. Như vậy bổ tới nó lôi điện cũng chưa có nhiều như vậy. Tam vĩ chính là trực tiếp co đến chính mình trong mai rùa. Như vậy cũng là một loại ứng đối biện pháp. Tứ vĩ liền phiền toái đến một chút. Cuồng sư cùng cửu vĩ chính là thả ra một cái năng lượng cường đại thuẫn. Đem chính mình cản được là được, nhìn cường đại như thế chiêu thức. Coi như là như vậy, kỳ thực cũng sẽ bị một chút không cách nào dự đoán lôi điện cho bổ tới. Dù sao lôi điện không phải thẳng tắp công kích, mà là gãy cong, chính là bất quy tắc, không có cách nào dự trù chỗ rơi. Như vậy mật độ cao lôi điện, cứ việc ngăn cản không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều bổ xuống thời điểm, sẽ quét vĩ thú, chỉ có Yagami Kyo chính mình đứng vị trí mới không có bị phách đến. Cũng là đường kính 2 cây số bên trong duy nhất một không có lôi điện bổ xuống địa phương. 1 phút sau, lấy Yagami Kyo đứng địa phương tản ra đường kính 2 cây số. Sở hữu cây cối đều bị hủy trong chốc lát. Quá mạnh, những thứ này lôi điện chi lực chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.